Gặp, chương 34, góc truyện audio.com, chấm, vô luận Hoa Y hỏi thế nào, Tô Mộc Nhiên cũng không chịu nói, cao giọng khóc xong yên lặng rơi lệ, khiến cho Hoa Y không có biện pháp, chỉ có thể phụng bội tiểu thư nhà mình, vì nàng lau lệ, nhẹ giọng xoa dịu, Hoa Y suy đoán chắc là Cố Hành và Tô Mộc Nhiên có mâu thuẫn. Vốn muốn hỏi Cố Hành rốt cuộc chọc tiểu thư như vậy thương tâm. Nhưng không nghĩ ngày thứ hai, Cố Hành liền tìm lý do đi ra ngoài. Cái này có chút nghiêm trọng. Chuyện này không tốt kinh động đến Tô Tín. Chỉ có thể đi tìm Tô Tinh Linh. Tô Tinh Linh theo hứa ngôn biết Cố Hành tìm Tô Mộc Nhiên nói hết. Thấy hai mắt Tô Mộc Nhiên sưng đỏ. Cùng việc Cố Hành ra ngoài. Tất nhiên là đoán được chuyện gì. Không cần Hoa Y tìm đến, nàng cũng phải cần đi an ủi tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhìn Tô Mộc Nhiên đối với nàng miễn cưỡng mỉm cười. Nhớ tới chính mình ban đầu, càng xúc động, Linh Nhi, có chuyện gì sao? Hướng Tô Tinh Linh miễn cưỡng cười. Ở nàng đến gần, Tô Mộc Nhiên quay mặt đi, cầm khăn lau lệ, mới quay đầu lại. Tô Tinh Linh bên cạnh Tô Mộc Nhiên ngồi xuống. Nắm tay nàng, cẩn thận hỏi, ngươi và A Hành, đừng nói nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nháy mắt, nhịn xuống lại phải chảy ra nước mắt. Tô Tinh Linh thấy thái độ Tô Mộc Nhiên như vậy, biết nàng không cách nào tiếp nhận Cố Hành là nữ tử. Chốc lát cũng bình thời, không biết nói gì cho phải, chỉ có thể yên lặng phụng bồi nàng. Sau một lúc lâu, Tô Mộc Nhiên nhìn Tô Tinh Linh. Đột nhiên có một suy đoán đáng sợ kia. Vậy A Ngôn, hiểu ý của Tô Mộc Nhiên. Tô Tinh Linh gật đầu. Linh Nhi, ngươi sao có thể hồ đồ như vậy? Tô Mộc Nhiên quả thực không thể tin được. Người muội muội thích, dĩ nhiên cũng là nữ tử. Hơn nữa các nàng còn thành thân. Tỷ tỷ, ta cũng không phải hồ đồ. Ta cùng với A Ngôn thật tâm yêu nhau. Tô Tinh Linh chân thành giải thích tỷ tỷ. Ngươi còn nhớ, có đoạn thời gian, ta cùng với A Ngôn rất không vui sao? Ta chính là khi đó biết nàng là nữ tử. Ngay từ đầu, ta cũng không tiếp thụ được. Nhưng, ta phát hiện, rõ ràng đã biết nàng không phải là nam tử. Ta còn là nghĩ nàng. Thấy nàng bị thương, ta ước có thể gánh chịu đau nhức. Ta không thể rời bỏ A Ngôn. Ta cũng suy nghĩ minh bạch. Ta không muốn vì luân lý tự nhiên ủy khuất chính mình. Cho nên ta còn lựa chọn cùng nàng một chỗ. Mặc dù sau này bị người phát hiện. Không quá sống yên ổn. Chỉ cần có thể cùng nàng bên nhau. Ta cũng chấp nhận. Tô Mộc Nhiên vẫn bị kinh ngạc. Tô Tinh Linh những lời nàng càng làm nàng hoang mang. Lẽ nào hai nữ tử có thể bên nhau sao? Sau đó lại bị chính mình bác bỏ. Không thể. Vậy là không đúng, đây là ý nghĩ sai lầm. Có thể nhìn gương mặt Tô Tinh Linh tràn đầy hạnh phúc. Lời này làm thế nào cũng khoác nói ra miệng. Linh Nhi, ngươi lớn, có thể tự mình làm chủ. Như ngươi vậy lựa chọn, ta cũng không biết rốt cuộc là đúng hay sai. Chỉ có thể chúc phúc ngươi. Mà ta, không thể, tỷ tỷ, ta chỉ cần ngươi hạnh phúc. Chỉ than ông trời trêu cợt. Mấy ngày sau, Tô Tín liền dẫn Trung Thành cùng mấy người hạ nhân ở ứng với lão nhân ra khỏi thành. Bảo là muốn ở nơi này ở một đoạn thời gian. Như vậy, liền không cần trước mặt Tô Tín giả vờ vô sự. Tô Mộc thở dài một hơi. Kia cây châm, đã bị nàng thu vào. Lại nhìn thấy, cũng chỉ là vật tăng thêm thương cảm thôi. Nàng sẽ lại nhớ tới Cố Hành. Tô Mộc Nhiên an ủi mình. Chẳng qua là thói quen. Thời gian dài. Có thể buông bỏ. Tô Mộc Nhiên vốn cũng không nói nhiều. Trải qua chuyện này. Càng yên tĩnh. Trên mặt cũng ít cười. Làm cho Trương Phinh Đình cũng nhìn ra có chút không đúng. Mộc Nhiên. Ngươi thế nào không vui? À Hành đâu? Thế nào không bồi ngươi đến? Nàng. Có một số việc không biết nói như thế nào, chỉ đành lướt qua câu hỏi. Đơn giản trả lời, biết Tô Mộc Nhiên không muốn nói. Trương Phinh Đình cũng thức thời mà không hỏi. tiếp tục thay Uyển Nhi lau tay. Thấy Trương Phinh Đình đối với người yêu không tình để ý, Tô Mộc Nhiên cũng theo đó lộ vẻ cảm động. Nghĩ đến chuyện của mình, nhẹ giọng hỏi, Phinh Đình, ngươi vì sao sẽ thích nữ tử? Không biết tại sao Tô Mộc Nhiên lại nói về đề tài này. Vẫn trả lời, Mộc Nhiên, thích một người, không phải là mình được phép lựa chọn, cũng không có nguyên nhân. Trong mắt của ta, thích là thích, nàng là nam tử cũng tốt, nữ tử cũng được, ta đều thích nàng. Nghe được Trương Phinh Đình không cố kỵ tuyên bố, Tô Mộc Nhiên không mở miệng, dọn dẹp đồ đạc của mình, lại khôi phục trầm mặc. Bên kia, Cố Hành từ khi rời đến biệt uyển, ngoài đi y quán, thời gian còn lại để ở bên trong phòng, nhìn sách y học vẽ tranh là chủ yếu. Hứa Ngôn lo lắng tâm tình của nàng, lúc rảnh rỗi sẽ đến tìm nàng, nói chuyện lý thú, cố gắng trêu chọc Cố Hành vui vẻ. Cố Hành hiểu rõ tâm ý của nàng, nhưng gặp loại chuyện này, thật sự là không vui. Nhưng nàng vẫn là cố gắng cười, không phụ tâm Hứa Ngôn. Lưu Thiện trong lúc này hẹn các nàng, Cố Hành đều lấy thân thể không tốt cự tuyệt. Nàng hiện tại không có tâm tình uống rượu tán gẫu, chỉ là Lưu Thiện hẹn là có việc, từ chối không tốt, đành phải đi đến nơi hẹn. Vừa thấy được, Lưu Thiện liền đối các nàng cười nói, nhị đệ tam đệ, chúng ta rốt cuộc xem như là tìm đúng đường. Các ngươi vẽ ta tìm người làm, không đầy mấy ngày đã bán sạch, một vài phụ nữ không mua được các tiểu thư vẫn tiếc nuối. Vẫn hỏi lúc nào mới có hàng. Vậy đây là tin tức tốt duy nhất trong mấy ngày nay. Nhắc tới chuyện đứng đắn, Cố Hành lên tinh thần. Hỏi, đại ca, ta lúc rỗi cũng có vẽ tiếp một ít bản vẽ. Chờ ta đưa cho ngươi. Đó là đương nhiên cực tốt. Trước những thứ kia, ta nhờ người làm tiếp. Hơn nữa lại mới, tất nhiên sẽ bán tốt hơn. Lần này ta muốn thử nước một chút, làm không nhiều, chờ sau này bán nhiều hơn, chúng ta có thể chính thức chia ra làm. Đại ca, chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta chỉ biết vẽ, còn lại phiền ngươi hướng về phía Lưu Thiện chắp tay. Lưu Thiện khoát khoát tay nói, ai, lời này ta cũng không thích nghe, đều là huynh đệ, cái gì mà phiền, biết Lưu Thiện rộng lượng. Hứa Ngôn Cố Hành không đà lễ nữa. Cùng Lưu Thiện bàn bạc tình tiết. Vì tình trường không được như ý, chức tràn tâm đắc. Kể từ khi biết các nàng vẽ được hoan nghênh, Cố Hành càng dụng tâm hơn. Mỗi ngày cùng Hứa Ngôn dùng nhiều thời gian vẽ. Cố Hành thậm chí có mấy đêm suốt đêm không ngủ. Chỉ vì sửa đổi để chính nàng bằng lòng. Như thế này, mới có thể làm cho mình không có thời gian suy nghĩ đến nàng. Bản lĩnh không phụ lòng người. Các nàng thiết kế nữ trang mới lạ. Tiệm của Lưu Thiện từ trước đến nay không tiếc tích dùng liêu. Giá cả lại vừa phải. Đồ nữ trang đẩy ra. Các nàng yêu mến. Bắt đầu có sổ sách. Nắm trong tay tài sản như vậy. Nhưng không có hứng phấn trong tưởng tượng. Có lẽ thiếu có người chia sẻ. Cách chương.